Trong một cái quận đó, các vị biết ở nhà của ông này nó có một con chó, các vị biết không? Thì con chó nó chạy ra ngoài cái nơi đổ rác để nó kiếm ăn. Không biết nó chạy ra làm sao, tự nhiên nó thấy cái bịch đen bóng, và tự nhiên nó biết cái gì ở trong đó không biết, nhưng mà nó tha cái bịch đó về chứ nó không có ăn. Nó tha cái bịch đó về trước tới cửa nhà và nó la vú lên, nó sủa lớn lên để cho đánh động mọi người. Và một cái cô bé trong gia đình khoảng 12 tuổi mới đi ra, khi mở cái bịch tá quả lên là một đứa bé gái mới sinh. Và cô bé này mới vào trong nhà, mới kêu người thân của mình ra và chở thai nhi bé gái này đó mới đi cấp cứu và cuối cùng cứu sống. Sau đó con chó đó được là hội chữ thập đỏ ở địa phương đó truy tặng quân chương là anh dũng. Và có một người ở ngoại quốc, họ biết được chuyện đó, họ gửi 300 đô về để họ mua những thức ăn để cho con chó đó. Một con chó rất là tuyệt vời, khi nó đi ra ngoài, nó thấy cái đó nó tha về mà nó lại đánh động lên cho người nhà biết rằng cái này là cái gì. Thay vì bình thường con chó mà như vậy nó ra nó sẽ nhai, nó ăn bậy bạ, nhưng trái lại con chó này lạ kỳ như vậy. Cho nên chúng ta thấy rằng khi mà xem đến những hành động này mà chúng ta thấy những người mà giết chó ăn chó đó, cần nên suy nghĩ lại. Thực phẩm của chúng ta trong cuộc đời chúng ta không có thiếu. Tôi nói thật sự các vị, so với những người ăn chay thì khỏi cần nói, nhưng mà so với ở đời chúng ta ăn quá nhiều, thượng cầm hạ thú, cái gì dường như chúng ta có ăn cả. Nhưng tại sao một vài loài động vật như một con người có tình cảm gần gũi với chúng ta, chúng ta lại nhẫn tâm để có những cái hành động với chúng như vậy? Thì chúng ta sẽ hỏi lại là cái tình, cái nghĩa của con người chúng ta để đâu? Và vì vậy chúng ta đã ăn quá nhiều, tại sao chúng ta lại khát thèm có những cái lạ kỳ như vậy? Như bây giờ nhiều khi chúng ta lại cảm thấy là ăn cái gì chúng ta cũng có ăn rồi, nhưng mà nhiều khi chúng ta thèm bậy bạ, chúng ta cứ nghĩ rằng mai này nhớ đến ông thầy Thánh Biện, ông thầy Phước Tiến đi, ông ăn chay ông ăn cái gì từ sáng tới chiều, ông ăn rau với cơm thì ăn cái gì? Hay những người Phật tử đây ai ăn chay trường đâu, đưa lên thầy coi coi đó, tất cả những người ăn chay trường ăn cái gì? Ăn với thịt vịt phải không hả? Ăn chay trường ăn với gì? Ăn với tương rau tàu hũ đúng không? Xin thưa tất cả các vị, như vậy thì chúng ta thấy cái gì? Những lúc chúng ta suy nghĩ lại, cái gì chúng ta đã ăn rồi? Heo, bò, gà, vịt, đó là những thực phẩm đã được mặc định của xã hội từ lâu. Cái việc này trên nguyên tắc chúng ta dai gì trả đó, không ai nói các vị đúng sai phải trái gì trong việc này. Đạo Phật cũng không lên án gì chuyện này, đó là việc của chúng ta, chúng ta dai gì trả đó. Nhưng mà ở đây tôi muốn nói rằng, nếu chúng ta sống có lương tâm, có tình người, thì trong một vài cái loài súc vật gần gũi nó trở thành cái vật yêu thương của chúng ta, hay là gần gũi có trí khôn, hay là những con vật có tình có nghĩa, thì chúng ta nên có một cái gì đó với chúng một chút. Đó mới chứng tỏ rằng chúng ta là con người. Chúng ta thấy rằng con cái chúng ta có những lúc chúng ta la nó giận chúng ta, nó bỏ nó đi, thậm chí nó quên chúng ta. Nhưng mà con chó các vị la nó, đánh nó, nó có thể nó chạy đi một chút hoặc nó trốn ở đó đâu một chút, nhưng mà rồi một giờ nửa giờ, một buổi nửa buổi, nó cũng trở về bên chúng ta. Thậm chí nó còn ngoe ngoậy với chúng ta nữa. Các vị thấy không? Có những người nè, cái chuyện này tôi mới thấy rất là ghê gớm nè. Có những con chó mà các vị biết á, người thân á, họ bỏ vô bao, họ cột miệng, họ thảy dưới sông đặng chấn nước á các vị. Rồi trong quá trình nó dùng dãy đó, nó bị ngợp, nó dùng dãy, tại vì người ta muốn ăn, có những người muốn ăn chó là cho chấn nước như vậy đó. Thì nó dùng vẫy làm sao cái nó sức miệng bao các vị, nó chạy thoát. Nhưng mà khi nó chạy thoát rồi một vài ba ngày, nó cũng quay lại cái nhà nó các vị. Và nó gặp những người chủ nó vẫn ngoe ngoẩy như vậy, nhưng nó dường như nó không có cái gì để gọi là ác cảm hận thù. Những cái này chúng ta thấy xúc động vô cùng. Rồi có những cái trường hợp, những con chó mà có thể cứu được chủ nhà. Khi nhà bị cháy, các vị biết có những người gia chủ ngủ quên ở trong phòng, chính con chó là người phát hiện chạy lên phòng, nó sủa, nó cào, nó cấu trong cái cửa như vậy để nó đánh thức gia chủ, đánh thức chủ của nó để chạy thoát. Nhiều trường hợp như vậy lắm các vị. Con chó là con vật rất là khôn ngoan. Nếu chúng ta luyện tập nó coi, nó gần gũi với chúng ta thấy rằng chúng ta có thể nhiều người yêu thương nó như đứa con ruột của mình như vậy. Có những cái con chó mà các vị biết không, cái người chủ nó mất rồi đó, nó nằm ở một ở bên quan tài nằm suốt, nó bỏ ăn và nó chết luôn đó các vị. Những con chó này tôi thấy nó đặc biệt vô cùng. Cái tình cảm của nó đối với những cái loài người hay là chính bản thân của cái loài chó với nhau, chúng ta thấy cảm thấy chúng ta thương đứt ruột. Như vậy thì trong quá trình chúng ta ăn uống, chúng ta là một con người cho nên việc ăn uống phải có chọn lọc. Chúng ta nên cảm thấy rằng chúng ta ăn đã rất là nhiều thứ rồi, thì chọn lọc một vài thứ để chúng ta cảm thấy rằng chúng ta còn là con người trong các mối quan hệ tình người của chúng ta. Đừng để những chuyện mà nó ảnh hưởng đến đạo đức của con người hay là lương tâm của con người, điều này nguy hiểm vô cùng.